Chương 1818, Nguyên Thần Bốn Cảnh. Phượng Nghê tính cách tương đối hướng nội, bình thường tình huống chưa từng đơn giản cùng người trò chuyện. Bất quá thực lực nhưng rất mạnh, tại Phượng Hoàng nhất tộc dạng này một cái nội tình chủng tộc mạnh mẽ bên trong, có thể trở thành thiên thần cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên tiêu, đủ để thấy hắn tiềm lực mạnh bao nhiêu. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Phương Thần No ý dựa theo Phương Thần phỏng đoán, Phượng Nghê thực lực, hẳn là cùng Tu Vân kiếm khách tương đương. Như chính mình toàn lực xuất thủ, đánh bại Phượng Nghê vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, Phượng Nghê chính là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tiêu, có được Phượng Hoàng nhất tộc thủ đoạn đặc thủ, không thể coi thường. Cùng Phượng Nghê còn có Phượng Tú Nhi trò chuyện, ngược lại để Phương Thần biết rõ Nam Cực Thiên Thần bảng một chút tình huống. Cùng hai nữ trò chuyện, ngược lại là thuận lợi nhiều. Hai nữ đơn giản liền là muốn để Phương Thần tại Thiên Thần thi đấu bên trong, xuất toàn lực đối phó hai đại thú tộc cường giả. Kỳ thật, không cần các nàng nói, Phương Thần cũng sẽ xuất toàn lực. Tinh Nguyệt mục tiêu là cướp đoạt đệ nhất, sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều sẽ trợ giúp Tinh Nguyệt, quét dọn chướng ngại. Nam Cực đại lục biên giới, thủy triều vọt tới, tóe lên vô số bọt nước. Một tòa tiểu trên gò núi, Thiên Thần Thần Vương cùng Nôn Dụ Thần Vương ngồi xếp bằng. Hô hô hô, Hắc Kiếm Thần Vương vội vã trở về, mang trên mặt một vòng vui mừng. Ta đã thăm dò được cái kia tặc tử tin tức. Hắc Kiếm Thần Vương vừa cười vừa nói. Nôn Dụ Thần Vương cùng Thiên Thần Thần Vương mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Hắc Kiếm Thần Vương. Tiểu tử kia gọi Phương Thần, là Phượng Hoàng nhất tộc Kim Bài Cung Phụng. Hắc Kiếm Thần Vương nói, hừ, coi là tránh né tại Nam Cực Đại Lục Phượng Hoàng nhất tộc, chúng ta tiểu không làm gì được hắn sao? Thật sự là buồn cười. Đắc tội chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung, liền xem như chân trời góc biển, đều không hắn chỗ ẩn thân. Phượng Hoàng nhất tộc mặc dù xuống dốc, nhưng QNZ không thể khinh thường. Trong tộc càng là có thần đế cảnh cường giả, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Nôn Dụ Thần Vương trầm tư nói. Thiên Thần Thần Vương gật đầu, đồng ý Nôn Dụ Thần Vương. Thần đế cảnh cường giả thực lực, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Người này nếu là Phượng Hoàng nhất tộc Kim Bài Cung Phụng, tất nhiên bị Phượng Hoàng nhất tộc che chở. Nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên ngoài, chúng ta tại động thủ cũng không muộn. Hắc Kiếm Thần Vương gật đầu nói, vô luận như thế nào, đều muốn đem kẻ này chém giết, bằng không mà nói, chúng ta không có cách nào cùng Tử Vong Thần Đế bằng giao. Tử Vong Thần Đế tính khí, các ngươi QNZ hiểu, chúng ta nếu là tay không trở về, chết chỉ sợ sẽ là chúng ta. Ba người bọn họ, tạm thời còn không dám đem nơi này tin tức nói cho Tử Vong Thần Đế, sợ cái sau tức giận. Qua một đoạn thời gian nữa, Nam Cực Đại Lục ở bên trên Thiên Thần thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta muốn tại thi đấu trước khi bắt đầu, đem kẻ này chém giết. Hắc Kiếm Thần Vương suy tư một lát nói, bọn hắn ra thời gian đã đủ dài, không thể kéo dài được nữa. Nghiêm mật nhìn chăm chú kẻ này nhất cử nhất động, chỉ cần hắn rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, trực tiếp xuất thủ đem nó bắt. Thiên Thần Thần Vương nói, lúc này, thân ở Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong Phương Thần, không chút nào biết rõ, Nam Lăng Kiếm Cung Tam Đại Thần Vương, đã đi tới Nam Cực Đại Lục. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi rời đi về sau, Tinh Nguyệt quay ngược về phòng, hấp thu Phượng Minh Thạch. Phương Thần QNZ ngồi xếp bằng, lấy ra Phượng Nguyên Thạch, chuẩn bị hấp thu lực lượng, tăng lên Nguyên Thần cường độ. Của ta Nguyên Thần, không sai biệt lắm đạt đến hai nguyên tố trình độ. Phương Thần âm thầm nói, tại thần giới, nguyên thần tổng cộng có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là 1 nguyên, 2 nguyên tố, 3 nguyên, 4 nguyên. Phổ thông võ giả, trở thành thần nhân về sau, nguyên thần liền sẽ phát sinh thuế biến. Nguyên thần bên trong, sẽ xuất hiện một cái tiểu kim nhân, cái này tiểu kim nhân chính là chữ nguyên thần năng lượng chỗ căn bản. Một nguyên cảnh nguyên thần, đại biểu cho một cái tiểu kim nhân. Theo thần nhân bước vào thiên thần, nguyên thần thì nhất định phải đạt tới 2 nguyên tố cảnh. Nguyên thần bên trong, hội ngưng tụ ra 2 tôn tiểu kim nhân. Lúc này Phương Thần, trong nguyên thần có 2 tôn tiểu kim nhân, khí tức phi thường hùng hậu. Bất quá, bởi vì hắn trở thành thiên thần thời gian không dài, sở dĩ 2 tôn tiểu kim nhân nhìn như có chút hư ảo. Chỉ có đem tiểu kim nhân hoàn toàn thực chất hóa, mới có hy vọng nở rễ để nguyên thần bước vào tam nguyên cảnh. Nguyên thần đạt tới tam nguyên cảnh là trở thành chân thần thiết yếu điều kiện, một khi như thế, nguyên thần cường độ cũng sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cường độ. Còn như 4 nguyên cảnh, gần như chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có vũ trụ thần mới có thể đem nguyên thần tăng lên tới 4 nguyên cảnh. 4 nguyên cảnh cấp bậc nguyên thần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chân thần cường giả tru sát, loại kia cường giả, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. TTT Phương Thần bắt đầu làm từng bước hấp thu Phượng Nguyên trong đá lực lượng, kim sắc trái tim đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Thinh linh ở giữa, Phương Thần phát hiện chính mình hấp thu Phượng Nguyên thạch tốc độ, thế mà tăng lên không ít. Trong chốc lát, một khối Phượng Nguyên hóa đá làm bột màu trắng, thấy thế Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cảm giác trong đầu Nguyên Thần, tựa hồ phát sinh biến hóa. Có hiệu quả. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, tiếp tục luyện hóa Phượng Nguyên thạch. Làm luyện hóa hơn 100 khối Phượng Nguyên thạch thời điểm, Phương Thần Nguyên Thần rốt cục đạt đến hai nguyên tố cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tam nguyên cảnh. Xem ra đã đạt tới bình cảnh. Phương Thần bĩu môi một cái nói, dùng cảnh giới của hắn, Nguyên Thần chỉ có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Trừ phi tu vi bước vào Thiên Thần cảnh, bằng không mà nói, Nguyên Thần rất khó đạt tới tam nguyên cảnh. Bất quá cho dù là dạng này, Phương Thần QNZ đủ hài lòng. Là thời điểm tăng lên hồn tu cấp bậc. Từ khi phi thăng thần giới về sau, Phương Thần liền một mực đang nghĩ biện pháp tăng lên tu vi võ đạo, không để ý đến hồn đạo tu luyện. Đạt được Phượng Nguyên Thạch là một cái cơ hội. Soạt trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới hồn tu giới thiệu. Tại thần giới, thần cấp hồn tu là cấp thấp nhất hồn tu. Tiếp theo, chính là thiên thần cấp, sau đó là chân thần cấp, vũ trụ cấp. Mỗi một cảnh giới đều phân tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Phương Thần đối hồn đạo cảm ngộ, bản thân tiểu rất sâu sắc, lại thêm Phượng Nguyên Thạch trợ giúp. Hồn tu đẳng cấp, gần như tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Ông trong Nguyên Thần, hai tôn tiểu kim nhân ngồi xếp bằng, phức tạp hồn đạo khí tức, từ từ hiện ra đến, đem Phương Thần toàn thân, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Dạng này trạng thái, kéo dài một canh giờ. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt, quanh thân hồn đạo khí tức, trong nháy mắt thu liễm. Hắn mở ra bàn tay, tâm ý khẽ động, lập tức trong lòng bàn tay hiện ra nồng đậm đến cực hạn hồn đạo khí tức. Thiên thần cấp đỉnh phong. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, Phượng Nguyên Thạch lực lượng, coi là thật đủ cường đại. Vẹn vẹn một canh giờ, liền đem chính mình hồn tu đẳng cấp, tăng lên tới thiên thần cấp đỉnh phong. Hồn tu đẳng cấp tăng lên đi lên, nhưng là còn thiếu khuyết một môn hồn đạo thần thuật. Phương Thần nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể đạt được một môn đối ứng hồn đạo thần thuật, chỉ là hồn đạo công kích, liền có thể đối kháng đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Càng nghĩ, Phương Thần chuẩn bị đi hỏi thăm thoáng cái Phượng Nhi. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào tin tức Phượng Nhi, chạy đến Phương Thần bị lạc. Phương đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phượng Nhi cười hì hì hỏi. Phượng Nhi, ngươi cũng đã biết, Nam Cực Đại Lục ở bên trên, có chỗ nào có thể mua được một chút thần thuật? Phương Thần dò hỏi. Phương đại ca muốn mua thần thuật? Phượng Nhi kinh ngạc hỏi. Phương Thần gật đầu, Phượng Nhi nói, Phương đại ca, ngươi là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc kim bài cung phụng, có thể miễn phí lựa chọn một môn thần thuật ta? Phương Thần lắc đầu, cười hắc hắc nói, ta nghĩ mua sắm một môn hồn đạo thần thuật. Hồn đạo thần thuật? Phương đại ca đối hồn đạo QNZ có nghiên cứu? Phượng Nhi nháy mắt một cái nháy mắt mà hỏi. Hơi có sở ngộ. Phương Thần no y. Phượng Nhi suy tư một lát, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, cười nói ra, Phương đại ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một chỗ, khẳng định có thể mua được hồn đạo thần thuật. Bất quá cờ nở tốn hao rất nhiều thần linh thạch. Địa phương nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Nam Cực Thương Hội, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, cái gì đều có thể mua được. Phượng Nhi no y Nam Cực Thương Hội? Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, sau đó nói, mang ta đi nhìn xem. Nam Cực Đại Lục, nào đó một chỗ âm trầm kinh khủng địa phương. Hắc Kiếm Thần Vương ngay tại giám thị Phương Thần. Đột nhiên, thấy có người theo Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa ra, hắn tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện, người tới lại là Phương Thần. Tiểu tử, người rốt cục chịu xuất hiện sao? Đồng thời, Hắc Kiếm Thần Vương lập tức truyền âm cho Ngôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương. Hắn lặng yên không tiếng động đi theo Phương Thần sau lưng, nơi này khoảng cách Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa quá gần, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các loại đi xa một chút, tại động thủ.